Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 109, Nhân Ma Qua Kiền. Triệt để thôn phệ Hư Hoàng về sau, Nam Cung Trấn hoàn toàn thay thế Hư Hoàng, nắm giữ Hư Đại Đạo. Cứ việc Hư Đại Đạo ở đông đảo Đại Đạo bên trong chưa có xếp hạng thứ tự, nhưng cũng không mất làm một loại Đại Đạo. Nam Cung Trấn xếp bằng ở cái kia vô tận trong hư vô. Hư Đại Đạo đem hắn lượn lờ. Vô tận hư ảo ở bên cạnh hắn diễn sinh giới diệt, như mộng huyễn bọt nước. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt trôi qua. Ngoại giới, mưa gió biến hóa, long xà khởi lục. Dị giới bắt đầu quy mô tiến công Cửu Châu. Hiên Viên Thị, thần nữ Lan Nặc, tiêu thần các loại một đám Cửu Châu tổ thần xuất hiện, ra sức phấn đấu chống cự. Tiêu thần càng là đánh vào dị giới. Dù cho thân ở dị giới, mượn nhờ một thân thánh khí, ở dị giới tiêu thần vẫn như cũ quấy lên vô tận mưa gió. Một ngày này, Nam Cung Trấn từ vô tận trong hư vô tỉnh lại. Nam Cung Trấn đứng dậy, tay trái nâng lên hướng trước mặt hư vô nhất vạch, phá vỡ vô tận hư vô, bước ra một bước, đi tới khối thứ 8 thiên bi trước. Ai vậy, lại tới quấy giày ta đi ngủ? Thứ 8 thiên bi xuống, lão ô quy không kiên nhẫn mắng rồi nói. Thiên bi cho ta mượn dùng một chút. Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn, hướng khối thứ 8 thiên bi chộp tới. Ngươi là ai a? Dám đoạt thiên bi, ta nhìn ngươi sống. Sống, tại sao lại sống? Lão ô quy thấy rõ ràng người tới về sau, một bức như thấy quỷ biểu tình. Thế nào, ngươi có ý kiến? Nam Cung Trấn nhìn trong đá đế nhất nửa người thân thể biến thành lão ô quy. Bái kiến thiên đế. Không, không dám. Lão ô quy trong lòng sủa loạn. Cam, không phải là nói thiên đế bị phân giải phong ấn sao? Là ai thả ra cái này đáng sợ lão già? Cái này thế nhưng là cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, Nữ Hoa đám người một cái cấp bậc tồn tại, ở trước thời thái cổ đều uy danh hiển hách. Nam Cung Trấn một tay lấy cao lớn khối thứ 8 thiên bi tóm lấy, thu nhỏ thu vào trong lòng bàn tay, sau đó xé mở một cái thông hướng dị giới không gian thông đạo, tiến vào dị giới. Nam Cung Trấn sau khi đi, lão ô quy mới thở dài một hơi. Cái này đại nhân vật chạy ra, Tam Hoàng Ngũ Đế mấy người cũng thật là phải nhốt liền đóng chết chứ. Hắn chạy đến còn không phải biến thiên, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Nam Cung Trấn tiến vào dị giới dễ như trở bàn tay. Dị giới những thạch nhân vương đó còn không có cái nào năng lực phát hiện Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn tùy ý bắt một cái tổ thần dị giới, nhiếp thủ một tôn tổ thần dị giới ký ức. Ở nhiếp thủ ký ức về sau, Nam Cung Trấn một cái bóp chết tôn này tổ thần dị giới, vừa sải bước qua vô tận sông núi biển rộng. Nam Cung Trấn đi tới một tòa to lớn thành trì bên trong. Ở cái kia thành trì trung tâm nhất trong phủ đệ, một người mặc viễn cổ phục sức nam tử trung niên ngồi trong sân. Một đầu màu nâu xám tóc, ánh mắt ảm đạm nhìn lên bầu trời. Da của hắn trắng trẻo, giống như là quanh năm suốt tháng không thấy ánh nắng, ít nhiều có chút bệnh trạng. Cặp kia rất tang thương trong mắt như hải dương sâu không thấy đáy, giống như có thể thấy rõ tâm thần của người ta. Nam Cung Trấn xuất hiện trong sân, lẳng lặng mà nhìn xem ngồi ở kia nam tử trung niên. Ngươi là ai? Qua Kiền nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong sân người, trong lòng nháy mắt cảnh giác lên. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn ngôi viện này người, cũng sẽ không là người. Bản thân hắn chính là vô thượng tổ thần, lại là dị giới giám thị đối tượng. Có thể nói là có rất nhiều ánh mắt vẫn tại nhìn chằm chằm cái viện này. Là ai không trọng yếu. Có dám theo giúp ta xông vào một lần 99 tầng bậc thang? Nam Cung Trấn từ tốn nói. Cái trước xông 99 tầng nấc thang người, là một cái gọi võ tổ người. Hiện tại sống chết không rõ. Huống hồ, ta vì gì đó muốn đi theo ngươi mạo hiểm. Qua Kiền nhìn xem Nam Cung Trấn, mang theo dò xét ánh mắt hỏi. Ngươi không cần cẩn thận như vậy. Ta vị trí, phiến thiên địa này đều bị ta trưởng khống. Những dị giới đó thạch nhân vương, phát hiện không được ta tồn tại, cũng nghe không đến chúng ta nói chuyện. Nam Cung Trấn nhìn ra qua kiền cẩn thận, một cái nội ứng dị giới mấy cái văn minh sử thủy tổ long con trai thứ 10. Dựa vào thôn vệ chính mình các huynh trưởng huyết nhục tới lấy đến dị giới thạch nhân vương ít ỏi. Tín nhiệm, tự nhiên cẩn thận vô cùng. Người đến cùng là ai? Qua kiền ngưng trọng hỏi. Hắn không cách nào xác định trước mắt cái này một thân phận. Càng không cách nào xác định Nam Cung Trấn lời nói thật cùng giả. Thiên đế, không thể nào. Nghe đồn, thiên đế sớm tại trước thời thái cổ liền bị Cửu Châu Tam Hoàng Ngũ Đế đám người chém giết. Qua, kiền cũng không tin tưởng Nam Cung Trấn. Đã ngươi không tin, cũng không nghĩ bại lộ chính mình. Vậy coi như, một vị ẩn nhẫn, còn không bằng giết hắn thống khoái. Để cầu ý niệm thông suốt. Nam Cung Trấn nói xong, liền biến mất ở ngôi viện này bên trong. Giống như cho tới bây giờ đều không có tới qua. Ý niệm thông suốt, ta cũng nghĩ ý niệm thông suốt a. Nhìn xem ở trước mắt mình biến mất không thấy gì nữa Nam Cung Trấn. Qua kiền yên tĩnh không nói. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều trôi qua sống không bằng chết. Phụ mẫu bị giết, dựa vào thôn vệ 9 cái huynh trưởng huyết nhục bản nguyên lấy được một tia dị giới tín nhiệm. Hắn cũng sẽ không đơn giản bại lộ chính mình. Nếu không, hắn nhiều năm ẩn nhẫn, hy sinh, chẳng phải là uổng phí. Nhân ma qua kiền, gánh vác huyết hải thâm cừu. Hắn cũng không muốn bởi vì một cái người xa lạ mà xáo trộn hắn nhiều năm ẩn núp. Nam Cung Trấn thấy nhân ma qua kiền cũng không muốn hiện tại liền phản ra dị giới. Cũng không có miễn cưỡng. Vốn định bồi dưỡng một cái đầu này thủy tổ long con trai thứ 10. Đã cự tuyệt, vậy liền coi như thôi. Nam Cung Trấn trực tiếp vượt qua dị giới vô tận sơn hải. Đi tới dị giới thánh địa 99 tầng trước bậc thang. 99 bậc thềm đá, mỗi một bậc thềm đều như bàng bạc núi to như vậy cao lớn, giống như là 99 tòa mấy nga núi lớn liệt ra tại phía trước, căn bản trông không đến đầu cùng. Nam Cung Trấn trực tiếp một bước đạp lên đệ nhất trọng bậc thang. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ dị giới đều rung chuyển lên. Là ai đang xông 99 tầng bậc thang? Đáng chết! Lại có người xông 99 tầng 10 bậc thang. Thật làm ta mặt dị giới không người sao? Một cái tổ thần tức giận không thôi. Cửu Châu võ tổ xông 99 bậc thềm đá. Liền nhường dị giới rất nhiều tổ thần. Thạch Nhân Vương, vô thượng tổ thần vô cùng phẫn nộ. Bây giờ lại có người mạnh mẽ xông tới. Có thể nói hoàn toàn không đem dị giới để ở trong mắt. Thủ bậc thang bằng đá mấy cái kia vô thượng tổ thần. Thạch Nhân Vương phát hiện Nam Cung Trấn thời điểm, Nam Cung Trấn đã đạp lên bậc thang bằng đá. Bọn hắn muốn ra tay ngăn cản, cũng đã muộn. Nam Cung Trấn vĩ đại thân ảnh đăng lâm ở tòa thứ nhất núi to trên bậc thang đá. Một cỗ vô thượng khí thế bễ nghễ thiên hạ, ép tới 99 bậc thềm đá đều ở run rẩy. Mấy cái kia dị giới vô thượng tổ thần mặc dù sắc mặt khó coi, có thể lúc này xác thực giống như là nhìn người chết nhìn xem Nam Cung Trấn. Hừ, có mệnh lệnh xong, cũng phải có mệnh về. Bọn hắn biết, bậc thang bằng đá sau có đại khủng bố. Xông tới đi người, đều không ngoại lệ, đều chết ở cái kia bậc thang bằng đá sau cái kia đạo môn bên trong. Nam Cung Trấn cũng không có để ý tới mấy cái kia dị giới vô thượng tổ thân. Mà là nhấc chân đi lên đi. Rầm rầm rầm. Mỗi bước ra một bước, 99 bậc thềm đá liền kịch liệt run rẩy, phảng phất tại gánh chịu một cái vô thượng tồn tại. 99 bậc thềm đá cũng tại giờ khắc này giống như ma vương khôi phục, giống như là có sự sống, tách ra vàng mênh mông ánh sáng, chấn động kịch liệt. Sau một khắc, từ cái này 99 bậc thềm đá đầu cùng, vọt tới một cỗ vô cùng đáng sợ sức mạnh to lớn. Giống như là như hồng thủy xung kích mà xuống, hướng Nam Cung Trấn đập mà tới. Ầm, Nam Cung Trấn tùy ý đưa tay hướng phía trước vỗ tới. Một bàn tay đánh nát cái kia cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn. Toàn bộ dị giới lúc này đều chấn động lên. Hắn thật xuất thủ. Qua kiền ánh mắt ảm đạm nhìn về phía 99 tầng bậc thang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.